Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1545, nổ thánh địa khúc nhạc dạo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Y Nam Tử coi như thần thức đảo qua Hiểu An. Hiểu An đều không cần tránh khỏi bởi vì Thành Y Nam Tử đầy đủ cường đại. Cường đại đến liếc mắt liền có thể xem thấu ngụy trang cùng bản chất Hiểu An mười mấy tuổi. Căn bản không phải hắn muốn tìm người, huống chi. Coi như bề ngoài có thể dịch dung, bản chất cũng sẽ không biến. Không gian thạch bên trong, Mặc Liên Thành một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi chột dạ cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đều là hối hận. Linh là vuốt vuốt Mặc Liên Thành xuất ra thương, súng, một mặt sợ hãi thán phục cùng hồi ức lưu luyến. Cái này cầm thương cảm giác lại lần nữa trở về, nhưng lại nhiều một chút khác ý vị. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy, nhanh chóng đem còn lại đạn đều xuất ra, giao cho Linh. Thành Thành, may mắn không dùng đến thương. Súng, ha ha, đúng vậy à, dùng đến khẳng định là một hồi tử chiến. Thành Thành thật là lợi hại a hát, chỉ dựa vào một cái miệng, liền bại hai cái lão quái vật. Một cái là trước đó giọng nói giả nua, một cái là cái kia sâu không lường được Thanh Y Nam Tử. Khúc Đàn Nhi nói xong, lại tranh thủ thời gian cúi đầu. Mặc Liên Thành sắc mặt là lại trở nên không quá đẹp mắt. Vừa mới tiếp một câu, là bởi vì thuận miệng cảm thán. Mặc Liên Thành xuất ra quần áo, lại chậm rãi nói. Đàn Nhi, nói một chút chuyện gì xảy ra. Hô, lạnh siêu siêu nha, Khúc Đàn Nhi đau đầu, muốn làm sao giảng đây. Tại Mặc Liên Thành uy hiếp ánh mắt bên trong, nàng chỉ có thể ấm ức đem quá trình tinh tế giảng cho Mặc Liên Thành nghe. Thành Thành. Đó là bất đắc dĩ vứt xuống một bộ y phục. Không đúng, là ta sợ ngươi lo lắng, không có đem tình hình thực tế nói cho ngươi. Xoắn suýt đến sau cùng, Thành Thành sinh khí dường như không phải món kia quần áo, mà là nàng lén gạt đi sự tình không có cùng hắn rằng. Mặc Liên Thành để cho nàng đem quá trình dùng bí thuật cho thấy từng màn. Nhìn qua sau, hắn sắc mặt càng là ngưng trọng. Ngươi nói, hắn muốn nhận ngươi làm đồ đệ, nói qua lời như vậy. Là có nói qua, bất quá, người không gặp cái kia bộ dáng, nói chuyện giọng điệu giống bố thí, dường như chỉ cần hắn nói ra đến người khác liền muốn hướng về phía hắn mang ơn đồng dạng, dựa vào, hắn cho là mình là ai vậy? Khúc Đàn Nhi biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn không thích loại kia cảm giác. Lúc ấy Thanh Y Nam Tử cao cao tại thượng, coi như làm đồ đệ về sau vẫn phải đối với hắn tất cung tất kính sinh hoạt, đổi câu lại nói, nàng là cho người khác làm cái miễn phí hạ nhân. Vẫn phải không câu oán hận nào, ngốc mới có thể đi làm, nàng nghe xong cái thứ nhất thời gian liền sinh tâm tình mâu thuẫn. Thành Thành, ta cũng không muốn cho hắn làm đồ đệ. Yên tâm, ta cũng sẽ không đáp ứng, Mặc Liên Thành lý giải nàng ý nghĩ, ý cười cũng xuất hiện. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cái kia nam nhân hắn trực giác đến uy hiếp, không chỉ là thực lực vấn đề, mà là lớn lên cái kia yêu nghiệt bộ dáng, không có chút nào thua hắn. Nếu để cho hắn cùng Đàn Nhi ở tại cùng một chỗ, Mặc Liên Thành chỉ tưởng tượng thôi liền chướng mắt. Hắn biết rõ, nàng nữ nhân có cái bệnh vặt, liền là ưa thích thưởng thức tất cả xinh đẹp đẹp mắt đồ vật. Đồng thời, hắn cũng có một cái cố kỵ, hắn lo lắng Thanh Y Nam Tử là mục đích khác, cũng không phải là thu cái đồ đệ đơn giản như vậy. Đàn Nhi trên người bảo bối không nhiều, nghiêm ngặt nói đến cũng chỉ có hai kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hai món đồ này đều vô cùng nghịch thiên, vứt đi ra tuyệt đối sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Có một kiện, chí ít liền hắn đều xem không hiểu chấn tâm châu, cũng gọi chấn hồn châu, còn có một cái là tịch diệt roi. Khúc Đàn Nhi ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, hồi tưởng lại khi đó, nàng đúng trọng tâm nói. Ta tại hắn trên người không có cảm giác được sát khí. Nhưng là, giống cái kia chút đỉnh tiêm nhân vật. Làm đến sát khí nội liễm cũng không kỳ quái. Sát khí nội liễm là đem trên người tất cả sát khí đều thu liễm, không tiết lộ một tia đến bên ngoài. Cách chương.